Pokemon dị điểm, chương 374, giao nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê Toriai, một quán cà phê tương đối nổi tiếng của Opelousas City. Một thành phố cực kỳ kỳ lạ, nhìn từ bên ngoài vào thì nó là một trong những thành phố vượt thời đại nhất thế giới, nhưng nếu nhìn thật sâu bên trong một cách kỹ càng thì ở đâu đó vẫn tồn tại một chút vẻ ngoài cổ kính vốn có của nó. Nói sơ qua về Opelousas City, đây là một thành phố có hai thái cực trái ngược hoàn toàn nhau. Thứ khiến bản game huyền thoại là B2, V2 trở bên khác biệt nhau một cách lạ kỳ. Tại B2 thì nó được miêu tả là một thành phố được thay đổi liên tục và không có dấu vết của quá khứ với các công trình hiện đại, nhưng V2 lại miêu tả đây chính là thành phố ẩn chứa nhiều sự cổ kính nhất với các công trình được tạo ra từ xa xưa. Bản thân Opelousas City đã từng vốn dĩ là một thành phố trọng vào các giá trị lịch sử vốn có. Nhất là khi đây chính là nơi đặt Legend Gym, Gym thứ 8 và cũng là Gym hệ rồng. Nơi đây về căn bản thì y hệt như Earth Gym của Viridian City trước đó. Là thành phố trực tiếp dẫn tới nơi diễn ra Anova League. Đặc biệt hơn, Legend Gym từ khi được thành lập đến nay thì chức Gym Leader vẫn luôn được truyền lại trong nội bộ của Dragon Villa. Một ngôi làng chuyên đào tạo rồng, nên việc Opelousas City theo thiên hướng cổ kính của quá khứ là một điều tương đối dễ hiểu. Dù sao Trainer bước ra từ đó cũng khá là mộc mạc đơn sơ. Lý do mà Opelousas City tự dưng xoay mình trở thành một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới với hệ thống phòng thủ cực kỳ cao là vì nơi đây chính là nơi mà bộ ba Kyurem, Reshiram cùng Zekrom chắc hẳn đã đi qua trên tuyến đường đi trước đó của chúng. Xuất phát từ Lossalon Forest, nơi đã từng tồn tại cây sinh mệnh của Kalos Region, hủy diệt mọi thứ trên đường đi, và ngay khi bộ ba gần chạm tới Opelousas City thì tự dưng đồng loạt biến mất một cách rất khó hiểu. Nhưng cũng chính vì như vậy nên thành phố này thành công thủ vững. Đáng tiếc là thần chưa tới thì thiên tượng đi kèm đã tới. Thiên hỏa, mưa đá kèm bão sấm sét đã gần như phá hủy hoàn toàn Opelousas City. Hàng trăm ngàn người thiệt mạng mặc cho đã được dự báo từ trước. Đây chính là sự kinh khủng của thần linh. Đây chính là thứ đã khiến Anova Region buộc phải đi ra một nước đi táo bạo như mở cửa ngoại giao với phần còn lại của thế giới. Lý do mà quán cà phê Toriai này nói riêng mà Opelousas City được xây dựng trở lại với một hệ thống phòng thủ tối tân cùng một vẻ bề ngoài hoàn toàn mới chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn là vì nơi đây là trụ sở chính của ngân hàng Den Nippon. Công ty xếp hạng nhất toàn bộ Anova Region này, chính ngân hàng Den Nippon đã đích thân bỏ tiền ra để thuê rất nhiều đội ngũ xây dựng hàng đầu để nhanh chóng xây dựng lại Opelousas City như hiện tại. Dù sao đây cũng là bộ mặt của bọn họ cả, nhưng cũng chính vì điều này nên cũng đã có rất nhiều người bắt đầu nhận ra được rằng các công ty này lớn mạnh đến như thế nào. Chỉ với hơn 60 năm, thành lập ở giai đoạn hậu thời đại lãnh chúa tới hiện tại thì Den Nippon đã trở thành một con quái vật khổng lồ có thể một tay che cả bầu trời của Anova Region này. Quả đúng là một sự thật quá sức kinh khủng, đủ để khiến cho nhiều người cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, quay trở lại với quán cà phê Toriai. Vì là quán cà phê có được mặt bằng đối diện với ngân hàng Den Nippon nên lượng khách ra vào tại đây hàng ngày là cực kỳ nhiều, và hơn cả nơi đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các giao dịch làm ăn lớn. Quán cà phê Toriai đặc biệt là vậy, nhưng đến cuối cùng thì nó cũng vẫn chỉ là một quán cà phê thường được các doanh nhân ghé qua tạm thời để chờ đến giờ hẹn các kiểu, chứ thật ra nó cũng chẳng thể nào so sánh được với các quán cà phê hàng đầu với lượng khách quen đông đảo cũng như mở đầu cho hàng loạt chén đồ uống kia. Có điều không hiểu vì sao mà hôm nay quán lại đông đến lạ thường. Đồng ý là vẫn có vài khách được cho là bình thường trong tất cả, nhưng chủ quán Trúc vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được có cái gì đó sai sai ở đây khi 60 ghế trong quán hiện tại đang được ngồi bởi một đám đồng phục đen, đeo mắt kính đen, người cao 1m8 trở lên, đô con lực lưỡng, cơ bụng 6 múi các kiểu. Đám nhân viên thấy được cảnh này cũng muốn xin về sớm, chứ đừng nói là chủ quán như Trúc. Quả đúng là một khung cảnh quá hùng vĩ. Thực sự thì ông ta cũng đã thấy qua một số cuộc làm ăn tương đối lớn diễn ra ở đây với rất nhiều vệ sĩ đi cùng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy đông như thế này. Hơn cả Trúc có thể dễ dàng nhận thấy được chỗ ngồi của đám doanh nhân. Lực lượng thái quá này là có quy luật. Tuy hơi rích rác một chút nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn tập trung vào một cái bàn duy nhất với một ông cụ khoảng 90 tuổi mặc đồ nghỉ mát cùng hai tên đô con lực. Lượng tương đối dị khi tên bên phải son môi màu đen còn tên bên trái thì bị dọ mỏm lại. Trúc cũng dễ dàng nhận ra rằng đám nhân viên này chưa tới bàn này để hỏi đồ uống. Nhưng quả đúng là trong trường hợp như thế này thì đi hỏi mấy bàn với các anh doanh nhân kia còn đỡ, chứ đi hỏi bàn này là khả năng cao sẽ bị các ảnh nghi ngờ các thứ rồi chụp lại đi vào nhà vệ sinh hỏi thăm ngay. Chính vì thế nên bầu không khí của quán cà phê Toriai, nơi thường ngày vẫn luôn rất sinh động, giờ đã trở nên yên ắng đến lạ thường. Nhưng sự yên ắng đó cũng không được duy trì quá lâu khi một người đàn ông khác với một bộ râu sum sêu đẩy cửa đi vào. Việc này đã khiến tất cả mọi ánh mắt đổ vào người ông ta. Bất ngờ hơn là người đàn ông đó còn trực tiếp đi tới bàn của ông cụ kia. Không gian xung quanh cảm giác như bị méo mó lại với sự xuất hiện cùng hành động của người đàn ông này, nhưng khác với dự kiến của Trúc. Ông ta chỉ đơn giản là bước lại gần cái bàn đó rồi trực tiếp kéo ghế ngồi xuống mà thôi. Vì không có việc gì quá đáng xảy ra nên Trúc cũng thở dài và cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi trong cái tình cảnh như thế này mà quán vẫn còn nguyên vẹn được. Dù sao quán cà phê Toriai này cũng chỉ mới được ông ta xây dựng mà thôi. Lãi chưa hoàn kịp vốn mà xảy ra tổn thất gì nghiêm trọng thì quả đúng là quá xui xẻo. Đáng tiếc là trong khi Trúc cố gắng né tránh đi những sự phiền phức từ cái bàn kia thì nó lại quay lại tìm tới ông ta. Tên đô con dọ mỏm kia bỗng dưng đứng vậy rồi chỉ vào ông ta rồi ngoắc tới. Việc này khiến ông ta đổ mồ hôi ướt hết cả áo nhưng đến cuối cùng thì vẫn phải đích thân đi tới bàn đó. Tha kêu cái gì đó thì Trúc còn đẩy qua cho mấy tên nhân viên được chứ chỉ tay tận mặt thì khó lòng mà thoát được tình cảnh này. Giờ bên trong ông ta cực kỳ oán trách chính bản thân khi ló cái mặt ra để hóng chuyện. Nếu đi ra đằng sau phòng quản lý chờ mọi chuyện kết thúc là xong việc rồi. Sân si làm gì cho họa vào thân. Zensai Kuroki, để gặp được ngươi thì ta cũng đã phải bỏ ra kha khá thời gian để chờ đấy. Nhưng may mắn là đến cuối cùng thì vẫn chờ được. Vậy thì chuyến đi luyện tập này của ngươi liệu có đạt được kết quả mà ngươi vẫn luôn mong muốn từ rất lâu hay không? Mà ngươi muốn uống gì? Ngài thống đốc không cần phải quá coi trọng tôi làm gì đâu. Mà đáng tiếc là tới ngang đây thì nó không thể nào lên cao hơn được nữa rồi. Có thể nói đây là giới hạn của tôi rồi. Thiên vương bậc trung có thể nói vẫn là một thứ gì đó quá tầm với so với một kẻ như tôi. Cà phê đen đi. Nếu vậy thì thế hệ của ngươi đã thất bại rồi. Ngươi chính là kẻ đi đầu thế hệ trước. Nếu đây là cực hạn của ngươi thì chúng ta chỉ có nước trông chờ vào thế hệ sau mà thôi. Thật ra thì trong số bọn chúng vẫn có một vài cái tên sáng giá nhưng cực kỳ hiếm có đứa nào đạt tới được vị trí của ngươi lúc còn trẻ cả. Thế còn nhà cua thì sao? Anova Region này vẫn có rất nhiều kẻ mạnh khác. Thể như những võ thuật gia sinh sống trong chung. Những kẻ quyết định bỏ lại mọi thứ để tìm tới sự yên bình hay thậm chí là những kẻ không phải ai cũng biết như Ót chẳng hạn. Ha ha ha, siêu việt lý lẽ thường tình là thứ mà chúng ta hiểu nhất về Ót cùng với những người xung quanh hắn. Mà thật ra thì thứ bọn họ nhắm tới chẳng qua cũng chỉ là những trận đánh thỏa mãn bản thân mà thôi. Không thể nào xét trùng lên phương diện của chúng ta được. Còn về nhà cua thì trực tiếp bỏ qua đi. Dù sao bọn họ đã không còn được cho là con người nữa rồi. Thậm chí trong hệ thống võ thuật gia của Tân Võ cũng không hề xếp bọn họ vào bất cứ chuẩn mực, vì nếu xếp thì phải xếp những kẻ đạt tới mức độ quỷ hồn 100, với độ tuổi tầm 40 trở lên ở cấp champion là ít nhất. Ngô Thị nhỉ, quả đúng là một chủng tộc quá siêu việt, dù cho về bản chất thì bọn họ cũng chỉ là con người. Nhưng như vậy thì càng tốt cho chúng ta. Dù sao nếu xét cá thể kia vào thì quả đúng là Ngô Thị cùng con người chúng ta không cùng một chủng loài thật. nhưng chắc hẳn ngài thống đốc đây cũng không gọi tôi tới một quán cà phê lộ liễu và đầy những thám tử của rất nhiều công ty để bàn những chuyện như thế. Này đâu nhỉ, nói đi, mục tiêu của ngài là ai mà phải đích thân tới gặp mặt và mời tôi giúp đỡ? Ồ không, người cũng biết là mấy ngày qua cả thế giới đang cực kỳ nhạy cảm với chủ đề ám sát mà đúng không? Nhất là khi bản thân hội quyền võ cũng vừa mất đi một thành viên trọng yếu trong nội bộ. Ta đâu máu lạnh đến mức thuê ngươi để giết thêm ai cơ chứ? Cũng phải thôi. Nếu như ngài thống đốc muốn ai đó chết thì nhà cua sẽ là mục tiêu đi làm tiên phong chứ không phải một kẻ như tôi đây. Dù sao danh tiếng nhà cua từ đó đến giờ vẫn luôn nổi như cồn. Nhất là ngài Erio với duy nhất một lần thất bại trong sự nghiệp dưới tay của tên Motobe kia. Vẫn câu hỏi cũ, vậy ngài muốn tôi làm gì? Ta muốn ngươi tham gia vào kỳ đại hội quyền võ sắp tới. Hừm, vậy còn nanh đời thứ 5 của ngài thì sao? Không lẽ ngài thiếu tự tin đến mức phải thuê một người như tôi để đảm bảo lấy cái ghế hội trưởng này của mình? Không hẳn. Đúng hơn thì ta muốn ngươi làm đấu sĩ đại diện cho công ty khác gia nhập vào giải đấu lần này. Bản thân ta đã sẵn sàng nhường ra cái ghế hội trưởng này. Dù sao thằng nhóc Azito kia cũng đã thắng quá nhiều. Cho nó ăn một chút khổ là điều tất yếu vì tương lai của chính bản thân nó. Ha ha ha, trò cười gì đây? Chắc đây là cuộc vui mà ngài mong chờ nhất nhỉ? Dù sao đối với một kẻ đi lên từ việc lừa đảo khu chợ đen như ngài thì chắc hẳn mấy năm an bình gần đây đã quá buồn chán rồi nhỉ. Thần linh chỉ là cái cớ để mở cửa với bên ngoài mà thôi đúng không? Chà, để ngươi nhìn ra mấy rồi. Thật sự thì Anova Region này đã ngày một trở nên chán hơn bao giờ hết. Đến kẻ vẫn luôn ấp ủ âm mưu lật đổ ta như Kasumara cũng dần trở nên ngu xuẩn quá mức khi đi tin vào lời của những kẻ mà hắn chỉ mới gặp qua lần. Đâu, đại hội quyền võ sắp tới sẽ là một nơi rất thú vị. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn bỏ lỡ đi cơ hội hiếm có để ngắm nhìn đám thế hệ trẻ tụ tập lại và cố gắng vươn cao hơn nữa đâu nhỉ. Lỡ như ngươi tìm được truyền nhân của mình luôn thì sao? Ai mà biết được, trong lúc đó. Tại một nơi khác, trong một con hẻm u tối nào đó của Anova Region, cuộc gặp định mệnh giữa Kengen, Quyền Nhãn, Kazuo, Yamashita cùng Asura, Atula, Omer, Tokita đã chính thức diễn ra. Cuộc gặp gỡ này là thứ sẽ khiến cuộc đời của hai kẻ lạc lõng giữa dòng người ngoài kia này chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới. Nhưng đó là một câu chuyện khác mà sắp tới sẽ được hé lộ. Lúc này, tại một nơi nào đó khác của Anova Region, Pickle hay nói đúng hơn là một trong những cá thể Aura Guardian đầu tiên của Anova Region vẫn đang chìm trong giấc ngủ say mặc dù đã được cứu ra khỏi lớp băng. Muối kia, thật không thể tin được. Cấu trúc cơ thể này, cách vận hành này không phải là thứ mà con người hiện đại nên có. Đúng hơn là cả vượn cổ hay thậm chí là sau đó cũng chẳng thể nào đạt tới được độ cao này. Căn bản đây không phải là thứ mà chúng ta có thể nhìn vào và gọi đó là con người. Hơn cả chỉ số này nữa. Trong tất cả những người ở đây có ai đã từng thấy thông số này chưa? Một bộ cơ thể vượt quá tiêu chuẩn của bất cứ chủng Pokemon nào từng tồn tại gấp vài lần. Tuy vẫn không thể so sánh với những cá thể độc nhất được nhưng rõ ràng đây không phải là thông số có thể đạt được ngay cả đối với thượng nhân. Thậm chí nó đang tiếp tục tăng theo từng nhịp thở của Pickle hay nói đúng hơn là quá trình bị mắc kẹt hàng tỷ năm trong miếng băng đó đã khiến cho nó giảm đi rất nhiều chức năng cơ thể. Giờ khi được truyền chất cũng như mang ra ngoài thì cơ thể đang dần quay lại đúng với trạng thái ban đầu của nó. Đây chính là độ cao của kẻ săn khủng long sao? Thật không thể nào tưởng tượng được lại có một kẻ như thế này từng tồn tại trong lịch sử. Kiến thức mà chúng ta từng biết căn bản là còn không đáng giá bằng một triệu bộ cơ thể này. Pickle đang ngủ say này. Đây chính là thứ có thể giúp chúng ta giải mã được tất cả những sự kiện diễn ra vào khoảng thời gian mà chúng ta không thể nào chứng kiến. Khoảng thời gian mà tổ tiên chúng ta không thể có mặt để ghi chép lại. Khoảng thời gian trước khi mà khủng long hoàn toàn tuyệt chủng kia. Nhất là cái phản ứng vào cái hôm đó nữa. Ngươi đã tỉnh rồi đúng không Pickle? Trả lời ta đi. thứ gì đã diễn ra vào khoảng thời gian đó? Tại sao dưới chân nơi ngươi chiến đấu với con T-Rex kia lại nhiều xác khủng long đến vậy? Ngươi đã làm cái gì? Đúng hơn ngươi là cái quái gì vậy? Người đàn ông đó vừa hét vào mặt Pickle vừa rung lắc cả cơ thể hắn. Các trợ lý bên cạnh thấy vậy thì trực tiếp đứng ra can ngăn ông ta lại trước khi làm gì quá đáng hơn. Dù sao đây cũng là đầu mối duy nhất của họ. Là thứ duy nhất giúp bọn họ liên kết với thời đại hàng tỷ năm trước, cách chương.